Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ta. Tới, 3, Dương Ngự, ngươi như thế nào mới xuất ra a? Đội cổ động viên các tiểu tỷ tỷ khiêu vũ cũng đã nhảy xong. Ngươi không thấy được, hảo đáng tiếc a. Hồng Khôn đứng ở thông đạo lối đi ra vẫn chưa thỏa mãn địa nháy mắt mấy cái. Tiếc hận địa đưa mắt nhìn các tiểu tỷ tỷ từ trên võ đài rời đi. Ui ui ui, Dương Ngự mau tới đây. Cửa kia ta có thể không qua. Có đáng sợ sao như vậy? Dương Ngự cười chà chà tay. Trên tay còn có vuốt ve Snapple đầu lưu lại dư ôn. Hắn cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Triệt Snapple cảm giác đặc biệt kỳ lạ, nhất là nhìn xem Snapple mặt ngoài hung một đám, trên thực tế nội tâm lại có chút nhát gan bộ dáng. Nhất là tại Snapple nheo mắt lại bắt đầu hưởng thụ thời điểm, có chút hung hăng bộ dáng liền trở nên hung nảy sinh. Gõ hung loại kia, đương nhiên đáng sợ, người không thấy được kia Snapple trên mặt một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng à? Hồng Khôn như trước cảm giác nghĩ mà sợ không thôi. Tính toán, không đề cập tới nó. Chúng ta đi tuyển thủ chuẩn bị chiến phòng a. Dương Ngự cùng Hồng Khôn là cuối cùng đến tuyển thủ chuẩn bị chiến phòng hai người. Lúc này cái khác 14 vị tuyển thủ đã ở bên trong cười cười nói nói. Thậm chí bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Dương Ngự, Hồng Khôn. Thấy được Dương Ngự cùng Hồng Khôn đi tới, đám tuyển thủ thoáng chú ý một chút, liền tiếp theo chính mình chủ đề. Dương Ngự rõ ràng địa phát giác cái khác có mấy cái tuyển thủ tựa hồ khinh thường địa quay đầu lại. Nhún nhún vai, hắn có chừng chút rõ ràng tại sao lại có như vậy biểu hiện. Trung thu năm thiên trường già, Hồng Khôn cũng không có đi bắt đệ nhị Pokemon. Chỉ là đang tiếp tục huấn luyện trước kia đã tiến hóa Sidra. Có thể nói như vậy, cái này như dậm chân tại chỗ, người khác bộ pháp hoặc là đuổi kịp và vượt qua đi qua, hoặc là đuổi theo, có một cái so sánh, này liền bắt đầu có một chút địa bành trướng. Về phần Dương Ngự, ngọn gió nào âm thanh đều không có, xem ra, trên người chỉ đem một cái Pokebo. Không phải là kia Magikarp là cái gì? Đến lúc nào rồi? Vẫn chỉ có một cái Magikarp. Chẳng lẽ lại vẫn tiến hóa? Đừng đùa ta. Là hai cái Pokemon đều đánh không lại một cái Magikarp. Kia còn không bằng về nhà làm ruộng toán. Như vậy tâm tư Dương Ngự tự nhiên rất rõ ràng. Xem bọn hắn cười cười nói nói, thỉnh thoảng ánh mắt lườm một chút. Có đôi khi Dương Ngự mình cũng hội ngẫu nhiên địa bành trướng một chút. Nhân chi thường tình, bất quá, đến lúc đó các người cũng đừng khóc a hát. Dương Ngự cũng sẽ không như kiếp trước anime trong đội Rocket Gem đồng dạng. Tới một câu, chúng ta liền lòng từ bi báo cho ngươi. Không cần phải, thi đấu trên trận, thiên ngôn vạn ngữ cũng không sánh bằng thực lực chân chính. Cô lỗ, vốn đang chuẩn bị đi tham dự thảo luận Hồng Khôn đột nhiên địa biến thành. Điều khác, một cử động cũng không dám, bởi vì, hắn nhìn thấy ngoài cửa hùng hổ địa đi tới một cái. Snapple, trọng tài hào, đám tuyển thủ nhao nhao đình chỉ nói chuyện, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một thân chính khí trọng tài Snapple đi tới về sau. Đều ngồi trở lại đến vị trí của mình. Trọng tài Snapple trong tay cầm kia một chương ký đầy ký tên bản khai. Bản khai thượng tất cả mọi người danh tự cũng đã ký qua. Trọng tài Snapple ngay trước mọi người mặt, duỗi ra chính mình chào. Tại hồng sắc mực đóng dấu thượng dinh dính. Sau đó tại đây chương bản khai thượng 10% trang nghiêm địa che lên chính mình con dấu một cái. Hồng sắc chào, cùng lúc đó, trong sân vang lên người chủ trì rít gào thanh âm, để cho chúng ta cho mời. Lần này trận đấu, chuyên nghiệp trọng tài đoàn đội, chủ trọng tài Snapple, Tại Hồng Khôn trợn mắt chó ngốc. Tại Dương Ngự hơi hơi trong lúc kinh ngạc. Tại đám tuyển thủ cùng khán giả nhiệt tình trong tiếng vỗ tay. Trọng tài Snapbull, từ nơi này một đạo đi thông thi đấu trận cửa bên trong đi ra. Cô lỗ, cô lỗ, cô lù. Ông T, R, E, I, Hoa, thật đáng yêu trọng tài, a a. Cứ nhiên là Snapbull, trường học cũng quá có yêu a. Là Snapbull ai, Snapbull, Snapbull xem ta bên này. Chủ trọng tài Snapbull không có chút nào bị này như sấm tiếng vỗ tay cùng núi thở biển động tiếng hoan hô ảnh hưởng, biểu hiện trên mặt như cũ là một bộ nghiêm túc chăm chú bộ dáng. Thân là chủ trọng tài, công bình công chính không quan tâm hơn thua. Đây là Snapbull phong phạm. Đương nhiên, có thể ảnh hưởng Snapbull khả năng chính là hữu hảo cưng chiều tìm ra manh mối giết. OMG, Snapbull nhân khí cũng quá cao a. Tuyển thủ chuẩn bị chiến phòng 16 mạnh mẽ, tuyển thủ bang khác Trương nghẹn họng nhìn chân chối. Ta nghe nói a, này Snapbull là một vị lão giáo sư Pokemon. Nó đã chủ trì vài giới tân sinh bài vị chiến trận đấu. Nơi này tới xem so tài học trưởng học tỷ. Lúc ấy bọn họ một lần kia chủ trọng tài cũng là này Snapbull. Nhân khí đây chính là gạch thẳng đánh dấu. Một vị khác tuyển thủ Khâu Phong bổ sung, muốn đến phiên chúng ta. Dương Ngự thật sâu chậm dần chính mình hô hấp. Phía dưới cho mời vị thứ nhất 16 mạnh mẽ tuyển thủ Khương Y Tuyền. Chuẩn bị chiến trong phòng một vị an an tĩnh tĩnh nữ sinh đứng lên. Nhìn như bình tĩnh mà đi ở này đi thông thi đấu trận trên đường. Thế nhưng, Dương Ngự như trước có thể cảm giác được bị lửa này bạo bầu không khí nhen nhóm ức chế không nổi. Hưng phấn, Hồng Khôn đồng dạng cũng là như thế. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cửa ra. Khương Y Tuyền, Khương Y Tuyền, Khương Y Tuyền. Tiếng vỗ tay như thủy triều địa dũng, kéo dài không thôi, để cho chúng ta cho mời. Vị thứ hai 16 mạnh mẽ tuyển thủ Khâu Phong. Đến phiên ta, trên chỗ ngồi Khâu Phong trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn đã không thể chờ đợi được mà nghĩ chuẩn bị ra đi. Thế nhưng là, muốn lãnh tĩnh, để cho chúng ta cho mời. Thứ 11 vị 16 mạnh mẽ tuyển thủ Hồng Khôn. Cố gắng lên, Dương Ngự đứng dậy cùng Hồng Khôn ôm. Lập tức tới ngay ngươi. Hồng Khôn khống chế không nổi thanh âm run rẩy. Như vậy sân khấu, quá thoải mái, quá thoải mái. Như vậy hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục cho mời. Đệ thập nhị vị 16 mạnh mẽ tuyển thủ Dương Ngự. Dương Ngự trong nội tâm nhảy dựng. Cho dù là đã chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp lần này đăng tràng. Thế nhưng, đợi đến chân chính tiến đến thời khắc, còn là khống chế không nổi địa tâm nhảy tăng nhanh. Phía trước tuyển chọn trận đấu thực đều là tiểu đả tiểu nháo a. Cho dù là 32 mạnh mẽ tiến 16 mạnh mẽ. Cùng lần này so sánh, đều là đệ đệ, loại cảm giác này, ta tới, Dương Ngự cảm xúc phập phồng. Từ trên chỗ ngồi đứng lên một khắc này, khiến hắn biết chính mình đi về hướng này một con đường. Là vô số huấn luyện gia tha thiết ước mơ truy tìm sướng khoái Pokemon đối chiến con đường. Đây chỉ là một khởi điểm. Dương Ngự đi tới nơi này cánh cửa môn khẩu. Không chút do dự, một cước bước vào. Sau này đường vẫn rất dài a. Dương Ngự hai mắt nhắm lại. Cảm thụ được sân thi đấu bên trong những cái kia la lên tên hắn người. Tuy khả năng không có phía trước mấy vị cao nhân khí tuyển thủ nhiều. Thế nhưng, có một tiếng, cố gắng lên. Liền đầy đủ, tất cả 16 vị tuyển thủ. Thỉnh vây quanh trung tâm Pokebo biên giới đứng vững. Đầu tiên, A, B, C, D 4 chất hợp thành tổ sắp bắt đầu. 16 cá nhân. Đem hình tròn Pokebo chia làm 16 chia đều. Dương Ngự ngay phía trước là đệ tứ đăng tràng tuyển thủ Diệp Phương Lập, cho mời chủ trọng tài Snapbull. Vì 16 vị tuyển thủ phân tổ, Snubbull đứng ở sân bãi chính giữa, nhắm mắt lại bắt đầu duỗi ra chính mình một cái chảo chảo, sau đó bắt đầu xoay quanh vòng. Hồng Khôn, A Tổ, Khâu Phong, B Tổ, ngoặc kép chấm chấm, Khương Y Tuyền, C Tổ, Diệp Phương Lập, A Tổ, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự, C Tổ, ngoặc kép chấm chấm, A Tổ. Trận chiến đầu tiên, Hồng Khôn, giao đấu, Diệp Phương Lập, ngoặc kép chấm chấm, C Tổ. Trận chiến đầu tiên, Bàng Khắc Trương, giao đấu, Trần Lê Thiến, C Tổ. Trận chiến thứ hai, Dương Ngự, giao đấu, Khương Y Tuyền, Tiên Nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.